Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn nghe đến đây, đẩy cửa noãn tác ra nhìn Thẩm Hề. Chỉ thấy hắn nhắm mắt nằm sấp trên ngọa tháp, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, lệ chi dưới mắt phải u tối không chút ánh sáng. Tô Tấn lại hỏi, đã cho uống thuốc chưa? Đã cho uống rồi, dược thang dùng điền thất làm chủ vị, mỗi ngày uống 2 lần. Thẩm đại nhân bị thương ở xương cổ rất nặng, 3 ngày sau phải thay thuốc lại, sau đó cứ 7 ngày thay 1 lần. Phương Từ nói, thật ra thần nên giữ Thẩm đại nhân lại thái y viện chăm sóc. Chỉ là, Tô Tấn biết hắn đang lo lắng điều gì. Thái y viện người ra người vào, cũng không biết y chính nào, lại mục nào là người của Chu Trạch Vi. Cho dù Kim Ngô Vệ có thể luân phiên canh giữ 12 canh giờ mỗi ngày, nhưng bọn họ không hiểu y lý. Người của Chu Trạch Vi muốn tránh bọn họ ra tay thực sự quá dễ dàng. Đang tư lự, Tổng Kỳ Kim Ngô Vệ Diêu Giang cũng vội vàng chạy đến Thái Y Viện. Đối diện với yêu sắc trong mắt Tô Tấn, hắn nói, Tô Đại Nhân xin hãy yên tâm, Liễu Đại Nhân không truy cứu với bọn ta tội tự ý xông vào mật thất của Đô Sát Viện. Chỉ nhắc nhở một câu, nói ngài hẳn là đã đến Thái Y Viện rồi. Tô Tấn không đáp lại lời này, nghĩ nghĩ nói, làm phiền Diêu Tổng Kỳ phái vài người Kim Ngô Vệ khiêng Thẩm đại nhân lên xe ngựa của ta ở ngoài Thừa Thiên Môn. Xin hãy cẩn thận một chút, đừng để hắn bị thương nữa. Lại nói với Phương Từ, Phương đại nhân, 3 ngày sau thay thuốc cho Thẩm đại nhân, vậy làm phiền ngài cùng ta đi một chuyến. Phương Từ chắp tay nói, Tô đại nhân không cần khách sáo, là việc thần nên làm, đêm đã rất khuya rồi. Hôm nay người đánh xe cho Tô Tấn không phải là Đàm Chiếu Lâm, mà là tổng quản thất thúc của Tô Phủ. Hắn hỏi, đại nhân, chúng ta về phủ không ạ? Tô Tấn vén rèm xe nhìn thoáng qua Thẩm Hề, đưa tay xoa giữa trán nói, để ta nghĩ xem sao, Thẩm Phủ không đi được rồi. Sau biến cố ở chùa Chiêu Giác, Thẩm Hề đã lợi dụng mấy ngày nay cho người trong Thẩm Phủ phân tán đi hết. Chỉ giữ lại một mình Lục Bá trông giữ hoang viện, Tô Phủ cũng không thể trông cậy. Đàm Chiếu Lâm hôm trước đã cùng phu nhân về quê ăn Tết, phải đợi qua ngày Long Thái Đầu mới quay lại, không có hắn ở đó. Nếu người của Chu Trạch Vi đến, thì ngay cả một người có thể ngăn cản cũng không có. Mồng 2 tháng 2 âm lịch, Kim Ngô Vệ dù có thể dùng được, nhưng thượng thập nhị vệ quân lệnh nghiêm khắc, ai trực ai đi tuần, ngũ quân đô đốc phủ ghi nhớ rõ ràng. Bây giờ Chu Nam Tiện gặp nạn, Chu Trạch Vi đang lo lắng không nắm được nhược điểm trừng trị Tả Khiêm. Nếu sai người đến ngày đêm canh giữ Tô Phủ hoặc Thẩm Phủ, liên lụy đến Kim Ngô Vệ thì không hay chút nào. Tô Tấn đang chần chừ, bỗng thấy chỗ không xa một đốm đèn lồng lúc sáng lúc tối. Nhìn kỹ lại, thật là nhị thiên kim Triệu Hoàn của Triệu Diễn cùng nha hoàn của nàng. Triệu Hoàn đã đợi ở ngoài Thừa Thiên Môn này mấy canh giờ rồi. Thấy Tô Tấn nhìn lại đây, nàng cắn cắn môi, đi lên phía trước nhẹ nhàng thi lễ. A Hoàn bái kiến Tô đại nhân. Là đêm xuân se lạnh, nàng khoác một chiếc đầu bồng hồ lam, trên má ửng lên một chút đỏ ửng. Tô Tấn gật đầu một cái nói, muộn thế này Triệu nhị tiểu thư vẫn chưa về phủ, có phải đang đợi Triệu đại nhân không? Triệu Hoàn lắc đầu, má càng thêm đỏ ửng, khẽ CNMD, dường như đã lấy hết dũng khí mới nói. Xin mạo muội hỏi Tô đại nhân, Thẩm Hề Thẩm đại nhân có ở trên xe ngựa của ngài không? Nàng ngừng lại, cụp mắt xuống thật không dám nhìn Tô Tấn. Nếu Thẩm đại nhân không có nơi để ở, có thể đến Triệu phủ. Tô Tấn nghe lời này, khẽ nhíu mày, không nói gì. Triệu Hoàn đợi một lúc lâu, thấy Tô Tấn không có động tĩnh gì, đỏ ửng trên má lan đến tận mang tai, lại nói, là phụ thân nói với A Hoàn, vừa nãy lúc rời cung, ta nhìn thấy từ xa Thẩm đại nhân chịu hình phạt ở Hiên Viên Đài. Liền hỏi thăm phụ thân, mới biết được Thẩm phủ xảy ra chuyện, vì nhà A Hoàng và nhà họ Thẩm có giao tình. Phụ thân liền thở dài và nhắc thêm một câu, nói Thẩm đại nhân kiếp này khó thoát, cho dù sống sót, cũng không có nơi để ở nữa rồi. Giao tình này thực ra là của đích mẫu Triệu phu nhân của Triệu Hoàn và Thẩm mẫu của Thẩm Hề. Hai vị đó là đồng hương bà con xa, xa cách mấy năm, lại cùng phu quân vào kinh thành, tự nhiên thường xuyên qua lại. Triệu Hoàn lúc nhỏ còn đến Thẩm phủ ở vài lần. Tô Tấn nhàn nhạt hỏi, trong Triệu phủ có nơi để ở cho Thẩm đại nhân sao? Triệu Hoàn khẽ nói, góc tây nam Triệu phủ có một biệt viện, đặc biệt để dành cho khách thích yên tĩnh. Có cổng viện riêng, đối diện với hẻm Chu Tước, bây giờ đang bỏ trống. Thẩm đại nhân nếu không có nơi nào để đi, Tô đại nhân có thể đưa Thẩm đại nhân đi cùng A Hoàn đến Triệu phủ. Thế nhưng Tô Tấn chỉ là trầm lặng nhìn nàng, lại không trả lời nữa. Triệu Hoàn lúc này mới rụt rè ngẩng đầu nhìn Tô Tấn một cái. Đối diện với ánh mắt sáng rực của nàng, lập tức cúi đầu, nói một câu, "Đờ, đại nhân yên tâm, đây là ý của phụ thân ta." Tô Tấn trong lòng thở dài một tiếng, lúc này mới nói một câu, "Được," lại nói, "Vậy xin mời Triệu nhị tiểu thư dẫn đường đi." Triệu phủ nằm ở phía nam thành, xe đi mất hơn nửa canh giờ. Biệt viện của Triệu phủ không lớn, nhưng đặc biệt thanh tân nhã nhặn. Trong viện xuân hạnh đã đâm chồi mới, ẩn hiện có thể thấy vài nụ hoa. Hai bên tây sương còn treo một đôi câu đối, nét chữ đó Tô Tấn nhận ra chính là của Triệu Diễn. Vừa đến biệt viện, Tô Tấn liền dặn dò thất thúc đến Thẩm phủ mời Thẩm Lục Bá đến, cùng người hầu trong Triệu phủ an trí Thẩm Hề trên ngoạc tháp trong sương phòng. Sau đó nói với Triệu Hoàn, "Triệu nhị tiểu thư, ta có lời muốn nói với người." Triệu Hoàn gật đầu một cái, nhìn nha hoàn bên cạnh một cái, nha hoàn đó hiểu ý, dẫn theo một đám người hầu lui ra ngoài. Tô Tấn lúc này mới nói, "Ta biết Triệu đại nhân thực ra không hề biết chuyện, đưa Thẩm đại nhân về biệt viện là Triệu nhị tiểu thư tự ý quyết định." Nàng vừa nói vừa đối diện với thần sắc kinh ngạc của Triệu Hoàn, lại nói, "Nhưng ta cũng biết tiểu thư sẽ không hại Thẩm đại nhân. Bên ngoài lang sói rình rập, nếu muốn hại ngài ấy, chỉ cần không quan tâm ngài ấy là được rồi, cần gì phải đánh đổi danh tiếng khuê các của tiểu thư." Tô Tấn nói đến đây, hợp tụ chắp tay cúi người với Triệu Hoàn, "Ta thật sự là không còn cách nào khác rồi, không nghĩ ra nơi nào tốt hơn Triệu phủ. Lần này thật sự rất cảm ơn nhị tiểu thư, ơn nghĩa này ta ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ đền đáp gấp bội. Nếu nói bây giờ ở kinh thành này còn có thứ gì mà Chu Trạch Vi không dám tùy tiện hành động, Đô Sát Viện và đường quan của Đô Sát Viện đứng hàng đầu trong số đó, mà Triệu Diễn nhậm chức hữu đô ngự sử, chỉ đứng sau Liễu Triều Minh, Chu Trạch Vi cho dù phát hiện Thẩm Hề ở Triệu phủ, nhất thời cũng không có kế sách nào thực hiện được." Triệu Hoàn nhẹ nhàng đáp lễ, khẽ nói, "Tô đại nhân yên tâm, A Hoàn nhất định sẽ chăm sóc thật tốt Thẩm đại nhân. Tô đại nhân nếu muốn đến thăm cứ việc đến, chỉ là phải làm phiền đại nhân đường đường ngự sử không nên đi cửa chính, phải vòng từ hẻm Chu Tước đi vào cửa hông biệt viện." Nói rồi lại sửa áo gập gối, "Đã tiếp đãi không chu đáo Tô đại nhân rồi, cái này thì không sao." Tô Tấn nói, "Chỉ là trong lòng ta vẫn còn việc chưa yên tâm, cần ngày đêm canh giữ trong cung, lần sau đến phải đợi 3 ngày nữa. Dù nói người trong phủ Triệu đại nhân ta bình thường không nên nghi ngờ, nhưng nhị tiểu thư vẫn cần phải ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không được để người lạ mặt, để người đến phủ chưa đầy 3 năm tiếp xúc Thẩm đại nhân. Bất cứ thứ gì đưa cho Thẩm đại nhân, nước, dược thang, thức ăn, quần áo, chỉ có thể nhờ người mà tiểu thư tin tưởng nhất. và đều cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Triệu Hoàn cụp mắt xuống thầm ghi nhớ một lượt, rụt rè nói, có thể xin đại nhân viết những lời vừa nãy xuống được không? A Hoàn sợ bản thân sẽ quên. Tô Tấn gật đầu một cái, ngồi xuống bên cạnh bàn, tận dụng một ấm trà nguội nghiền mực. Đợi nàng viết xong, Thất Thúc cũng dẫn theo Thẩm Lục Bá đi vào. Thẩm Lục Bá vừa nhìn thấy Tô Tấn liền muốn bái lại. Đôi mắt đã mờ đi vì lệ. Lão nô đa tạ Tô đại nhân, đa tạ Triệu nhị tiểu thư ơn cứu mạng. Lại tự trách mình nói, thiếu gia hôm đó trở về từ chùa Chiêu Giác đã rất không ổn rồi. Nói là lão gia gặp chuyện, mấy ngày nay đưa Thẩm mẫu đi, cho người hầu giải tán. Thời gian còn lại cứ một mình ngồi trong viện ngẩn ngơ. Ngồi suốt cả đêm, cũng không nói gì. Hôm nay trước khi vào cung, còn nói với lão nô, Lục Bá người cũng đi đi. Lúc đó lão nô cảm thấy không ổn, muốn ngăn thiếu gia lại, nhưng lại sợ làm lỡ việc của thiếu gia trong cung, liền không lên tiếng. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, ngay cả nửa cái mạng cũng không còn. Sớm biết như thế, dù nói gì cũng nên để thiếu gia rời kinh thành đi lánh nạn. Tô Tấn nghe hắn nói vậy, lại trong lòng thở dài một tiếng. Thẩm Hề làm sao có thể rời đi? Hắn nếu rời đi, Thẩm Thác bị giữ lại trong cung sẽ không chỉ là lưu đày, mà là bêu đầu thị chúng rồi. Nàng đỡ Thẩm Lục Bá dậy, nói rằng mọi chuyện đã đến nước này, bi thương cũng vô ích. May mà thị vệ hành hình không ra tay tàn nhẫn. Ta đã hỏi qua y chính của Thái Y Viện, nói Thẩm đại nhân chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt, sau này có thể khỏi hẳn. Nàng ngừng lại một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại, lại nói, chỉ là Thẩm đại nhân tự trách khó lòng chịu đựng, lại có một thân xương cốt kiêu ngạo, bình sinh chưa từng chịu qua sự thất bại như vậy, e là chưa từng nghĩ tới ngay cả nhà mình cũng không thể về. Sau khi tỉnh lại e rằng không muốn ở lại, lúc đó mong Triệu nhị tiểu thư và Lục Bá hãy khuyên nhủ hắn nhiều hơn. Nếu thật sự không khuyên nổi, nhớ kỹ tâm bệnh của hắn là thái tử phi, dù sao vết thương trên người cũng quan trọng. Còn vết thương lòng thì chỉ có thể từ từ mà chữa lành. Thẩm Lục Bá nói, Tô đại nhân yên tâm, lão nô dù không ngủ không nghỉ, cũng phải chăm sóc tốt cho thiếu gia. Tô Tấn gật đầu, lại nói với Triệu Hoàn, đợi cho giai đoạn này qua đi, ta nghĩ ra cách đón Thẩm đại nhân đi, tuyệt đối không liên lụy đến nhị tiểu thư. Triệu Hoàn cụp mắt xuống lắc đầu, không sao đâu, lại nói, A Hoàn chỉ biết rằng, người thông tuệ như đại nhân cũng không còn cách nào. A Hoàn không giúp, thì không có ai giúp Thẩm đại nhân nữa. Tô đại nhân cứ yên tâm, phụ thân không thường xuyên về phủ. Thẩm đại nhân ở trong biệt viện này, A Hoàn có thể giấu cho ngài ấy một thời gian. Giờ tí đã qua, Tô Tấn thấy nơi này đã sắp xếp ổn thỏa, dặn dò thêm vài câu chuyện dược thang và thuốc thang, liền vội vàng trở về cung để canh giữ. Thẩm Hề từ trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê nghe thấy có người nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ rốt cuộc nói gì. Vết thương khắp thân thể đau đớn như thể đặt hắn vào một cái chum nước nóng bỏng. Nước đục ngầu, tách biệt với thế gian này, chỉ lặp đi lặp lại. Lờ mờ nhìn thấy cây dâu tằm 5-6 tuổi đó, nghe trưởng tỷ cười nói, Tiểu Hề thèm ăn quả dâu tằm rồi. Tỷ tỷ hái giúp đệ ở bên bờ Hoài Thủy, nhưng lại chưa một lần nào mơ thấy Thẩm Tịnh. Một lần cũng không. Thẩm Hề thực sự tỉnh lại là vào sáng sớm 3 ngày sau. Trời còn chưa sáng hẳn, trong sương phòng thắp đèn cầy, hắn mở mắt ra, nhờ ánh lửa mờ ảo nhìn rõ người đang tựa vào bên ngọa tháp. Gọi một tiếng, Lục Bá. Hắn đã mấy ngày chưa mở miệng nói chuyện, giọng khô khan khàn đặc khiến hắn ngừng lại một chút, mới lại mở miệng hỏi, đây là đâu? Thẩm Lục Bá trong 3 ngày này đều thấp thỏm lo âu, bị Thẩm Hề gọi một tiếng liền tỉnh dậy, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài có một người bước vào, là Triệu Hoàn giờ dần thức dậy, tự mình sắc xong dược thang mang đến. Nàng không biết Thẩm Hề đã tỉnh rồi, cho đến khi đặt dược thang lên bàn nhỏ trước ngọa tháp. Nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện ra hai mắt Thẩm Hề đang mở, mang tay Triệu Hoàn lập tức lại đỏ ửng, mím mím môi, mới nhẹ nhàng nói một câu: "Thẩm đại nhân đã tỉnh rồi." Thấy Thẩm Hề không phản ứng, lại khẽ nói: "Thẩm đại nhân, đến giờ uống thuốc rồi." Hơi thuốc đặc sệt phả thẳng vào mặt, Thẩm Hề lúc này mới từ trong làn hơi nước quay đầu nhìn tới. Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ khác thường không có chút thần sắc nào. Nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái, lại thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói: "Ngươi là ai?" Lại nói: "Ta không quen biết ngươi." Cách chương.